Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, ấn đường biến thành màu đen. Cầu đề cử. Bất quá, tiếp xuống ngươi định làm gì đâu? Chạy trốn hoặc là nhận thua? Marco nửa trợn tròn mắt nói ra. Là có quyết định này đi. Dù sao, ngươi cái này huyễn thú loại năng lực thực sự quá ác tâm người. Longinus than nhẹ, hắn hiện tại xem như minh bạch. Vì cái gì Kizaru hội vội vã qua tìm kế tiếp đối thủ? Đây chính là một cái thuốc cao da chó. Giống hắn loại thực lực này so Marco yếu một ít, có thể đánh túi bụi. Giống Kizaru loại thực lực đó mạnh hơn Marco một số, đồng dạng có thể đánh cho thế lực ngang nhau. Marco năng lực đơn giản cũng là cưỡng ép cùng đối phương chia 5 năm, đem đối phương kéo đến cùng một cấp bậc, sau đó dùng phong phú kinh nghiệm, nói cho đúng là dùng khắp thời gian dài trực tiếp mài chết đối phương. Theo Longinus, nếu như không phải cùng Marco thời gian dài chiến đấu hậu di chứng quá lớn, Kizaru đoán chừng rất tình nguyện cùng loại này đối thủ chơi tiếp tục. Dù sao, đây chính là có thể quang minh chính đại vẩy nước thời cơ. Bất quá, trước lúc này, ta vẫn là có ý định lưu lại cho ngươi một chút lễ vật. Longinus hiền lành nụ cười để Marco hơi đen. Đi sau mát, luôn cảm thấy cái nụ cười này bên trong trộn lẫn quá nhiều không khỏi ý vị. Hải quân lễ vật, đây chính là rất khó được đâu. Marco tại tầng băng bên trên phi nhanh. Hai cánh như đao, cắt chém không khí, ngọn lửa màu xanh như bóng với hình tung bay giữa không trung. Longinus nhất quyền đánh vào tầng băng bên trên. Hai người đứng ngay địa phương trong nháy mắt biến thành băng nguyên thủy. Nhưng Marco hành động không có chút nào trở ngại. Chẳng qua là từ khoảng cách ngắn cực nhanh tiến tới biến thành phi nhanh lướt đi. Đối với nước biển cảnh giác thế nhưng là mỗi một cái năng lực giả môn bắt buộc. Marco nhàn nhạt trào phúng. Thế đại lực trầm một cái búa bổ rơi xuống. Longinus hai tay khoanh, ngăn lại Marco thích kích. Ngọn lửa màu xanh như phụ cốt chi thư lan tràn đến Longinus trên cánh tay. Không có nhiệt độ, không có thiêu đốt, nhưng lại tản ra làm người sợ hãi khí tức. Vậy dạng này đâu? Tech cai rơi, Longinus hồn nhiên không để ý hỏa diễm dây dưa. Phản tay nắm lấy Marco bắp chân, đồng thời thân thể giống như là dẫn thủy lợi đồng dạng đột nhiên tăng thêm mấy chục lần. Lại là đem đứng thẳng băng khối trực tiếp đập vụn, lôi kéo Marco cùng một chỗ hướng trong biển lặn xuống. Đừng đem năng lực giả thấy ngu xuẩn như vậy a. Hỗn đàn, Marco hai cánh kích chấn hưng. Lại là đem nửa người chìm vào trong biển Longinus cho lôi ra đến. Phảng phất bắt con mồi bị quấn ở trên đùi diều hâu. Marco cứ như vậy lấy bị Longinus nắm lấy bắp chân tư thái bay lên không trung. Tiếp xuống mới thật sự là trọng đầu hí. Hảo hảo nhận lấy ta lễ vật đi. Longinus hai tay kéo mạnh kéo. Sợi tóc giống như rắn độc bay dây dưa. Lại là đem hai người chăm chú trói buộc. Nhìn lấy gần trong gang tấc khuôn mặt kia, Marco khóe miệng co quắp động. Cái này tính là gì? Song túc song phi, muốn dùng loại phương pháp này kéo ta cùng một chỗ chìm vào trong biển sao? Marco không chút kinh hoàng, chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu. Hắn còn chưa từng cùng một người nam nhân chính thức trên ý nghĩa sát người vật lộn qua. Dĩ nhiên không phải, những thời giờ này đã đầy đủ ngươi thoát đi. Longinus miệng hơi cười, như ác ga nói nhỏ nói. Dù thực một mực đang thầm mến ngươi. A, cái gì? Marco khẽ giật mình, nửa mở mắt đều đột nhiên trợn tròn mấy phần. Longinus thì là thừa dịp Marco ngây người thời khắc, một cái thiết đầu đụng tới. A, kịch liệt đau đớn để Marco cũng nhịn không được kêu lên thảm thiết. Kiệt lực tránh thoát Longinus trói buộc, rơi đến tầng băng bên trên, Marco nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đối phương. Đây chính là ngươi công kích. Âu Thúy, điểm ấy thương thế với hắn mà nói, căn bản không đau không ngứa. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là muốn đơn thuần buồn nôn hắn một chút? Không có gì, mấy ngày kế tiếp, làm ơn phải cẩn thận. Ngươi có ý tứ gì? Bởi vì ngươi, ấn đường biến thành màu đen à? Nhìn lấy Marco trên trán thanh hắc sưng khối, Longinus khẽ cười nói, tuy nhiên điểm ấy thương thế đối với có được tái sinh chi viêm Marco không tính là gì. Nhưng ở hắn quán thâu chính nghĩa tín niệm thiết đầu dưới, Marco đoạn thời gian này đều chỉ có thể làm bao công. Mà đối với Longinus mà nói, cho đối phương lưu lại một điểm dễ thấy, thương thế, ngược lại cũng không tính là chật vật mà chạy, chí ít ở trong mắt người khác, nên tính là dạng này. Nếu không lời nói, đây đối với hắn khổ tâm kinh doanh danh tiếng, nhưng là sẽ có không nhỏ đả kích. Marco, ngươi không có việc gì? Bị Marco kêu thảm hấp dẫn chú ý, Zozu lo lắng hỏi. Nhưng mà, khi nhìn đến Marco mang tính tiêu chí mắt cá chết, cùng đầu dứa trung gian lại xuất hiện một đạo hắc sắc ấn ký về sau, đột nhiên nhịn không được bảo cười rộ lên, ngoặc kép chấm chấm, ha ha ha, Marco, người bộ dáng này thật sự là quá tốt cười. Gặp Zozu đột nhiên bảo cười rộ lên, Dragon không khỏi nổi gân xanh, các người băng hải tặc dâu trắng có độc a, chúng ta đang chiến đấu đâu, có thể hay không cho ta hãy tôn trọng một chút, cũng không lâu lắm, tam phương chiến tranh liền có một kết thúc. Tuy nhiên Kaido vẫn la hét không chịu rời đi, nhưng mấy vị trung tướng đã chống đi tay chân, rất nhanh liền liên thủ gạp đem hắn bảo trùy một hồi. Sau cùng, đầu trọn vẹn một vòng to cự long đành phải tức giận rời đi. Moby Dick bên trên, Marco, ngươi không sao chứ? Zozu cố nén ý cười lo lắng hỏi nói, loại thương thế này đối với ngươi mà nói rất nhanh liền có thể đánh tan mới đúng chứ? Chiếu qua mặt biển, Marco đã đại khái biết mình hiện tại là cái dạng gì hình tượng. Khóe miệng co giật nói, cái kia hải quân không biết dùng phương pháp gì, cái này ấn ký tựa hồ trong thời gian ngắn không cách nào tiêu trừ. Cho nên nói, cái kia hải quân là bị hắn đấu pháp buồn nôn đến. Sau đó cố ý tới này vừa ra buồn nôn dưới hắn. Cái kia hải quân tiểu quỷ rất lợi hại có thể làm gì? Thậm chí ngay cả Marco người cũng bị hắn bị đả thương. Dâu trắng dao động trong tay vung vẫy vò. Rượu, có chút ngoài ý muốn nói ra. Dứt bỏ cá nhân nhân tố tới nói, cái kia hải quân thực lực xác thực rất mạnh. Ít nhất là tại Gia Chi cùng Vista bọn họ phía trên. Marco gãi đầu bên trên ấn ký, thở dài nói, ta xem như biết, vì cái gì Wando hội suýt nữa bị một cái hải quân thiếu tá bắt lại. Ngươi nói hải quân thiếu tá, cũng là hôm nay đả thương ngươi này tên tiểu quỷ. Dâu trắng hỏi, ta nghe những hải quân kia nói hắn gọi Longinus. Mà ta được đến trong tình báo cái kia hải quân thiếu tá cũng là cái tên này. Luôn không khả năng hải quân tại ngắn như vậy thời gian bên trong lập tức tìm đến hai cái gọi. Longinus quái vật, Marco gật gật đầu nói. Hải quân vận khí cũng không tệ. Trừ dung nham tiểu quỷ cùng băng khối tiểu quỷ. Vậy mà lại bồi dưỡng được loại này tiểu quái vật tới. Dâu trắng hơi có chút cảm hoài nói. Marco, tốt nhớ kỹ hôm nay những tên khốn kiếp kia đi. Tựa như ta cùng Sengoku gặp bọn họ đánh mấy chục năm một dạng. Sau này tương lai, phải nhờ vào các ngươi qua tranh phong. Chúng ta chỉ là chút bị bài xích cùng lưu đày người. Tranh phong cái gì vẫn là quên đi. Ta hy vọng chỉ là có thể thủ hộ cái nhà này. Marco một bộ cá ướp muối bộ dáng, nhún nhún vai nói ra. Kho lạp lạp lạp, Marco, ngươi cái tên này nói cái gì mê sảng đâu. Thủ hộ cái nhà này, không phải ta cái này làm lão cha phải làm sự tình sao? Lão cha, ngươi tốt xấu cũng cần phải để cho chúng ta chỉ dưới làm nhi tử trách nhiệm đi. Marco cười, đột nhiên nghiêm mặt nói. Nói trở lại, hải quân thật đánh tính toán cùng chúng ta quyết nhất tử chiến sao? Liền tính toán thực lực bọn hắn mạnh hơn, muốn nuốt vào chúng ta. Hôm nay trong những người này ít nhất phải lưu lại một nửa mới có thể. Loại chuyện này người nào cũng không tốt nói. Dù sao, Sengoku tên hỗn đản kia thế nhưng là nổi danh lão âm bê. Ai biết hắn lại trong bóng tối dùng thủ đoạn gì? P.S. Cái này chiến tranh kết thúc về sau. Kế tiếp đại kịch tình ta liền sẽ bắt đầu lấy tay giết chết Momonosuke. Mọi người ý như thế nào? Dù sao, không thể tại 15 năm 2002 trước đó giết chết hắn lời nói. Hắn sẽ phải trở thành xuyên việt giả, lại trải qua thêm 20 năm mới có cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.